Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165. Chương 1165. Ma Ha Thiên Quân chuẩn bị chiến đấu. Phù Đồ Trưởng Lão Hội. Trung Phùng, Ma Ha Đại Lục, Vô Lượng Giới, vẫn như cũ là tại nghị sự đại điện bên trong. Mấy chục đạo khí tức bàng bạc thân ảnh ngồi tại một phương phương quang ảnh xen lẫn linh lực. Vương tọa phía trên, bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Ta Ma Ha tộc trưởng lão bị giết, U Đệ Bất Hủ Kim Thân bị hủy tin tức, là thế nào tiết lộ ra ngoài? Đại điện thủ tọa phía trên, Ma Ha Thiên thản nhiên nói, sắc mặt của hắn bình tĩnh như thường, ngữ khí dị thường ôn hòa, nhưng biết rõ hắn tính nết người, đều minh bạch, đây mới là Ma Ha Thiên phẫn nộ nhất thời điểm. Cái này, nghe nói Ma Ha Thiên vặn hỏi, một tên phụ trách siêu tập tình báo Ma Ha cổ tộc trưởng lão đứng người lên, có chút nơm nớp lo sợ mà nói, tộc trưởng, khả năng có thể là Ma Ha U đại nhân tại Bắc Thương đại lục trận đại chiến kia bị quá nhiều người thấy được. Nói bậy nói bạ. Đại điện bên trái, đại trưởng lão Ma Ha Thiên Quyền lệ quát một tiếng, đỡ án mà lên, lập tức tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, Bắc Thương đại lục bất quá là đại thiên thế giới Bắc vực một khối nơi vắng vẻ. Coi như Bắc Thương đại lục người mắt thấy trận đại chiến kia, nhưng lại làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem tin tức này truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, để ta Ma Ha cổ tộc mất hết mặt mũi, nhận hết trào phúng. Lời vừa nói ra, tại ngồi quyền cao chức trọng Ma Ha cổ tộc các trưởng lão dồn dập gật đầu, lập tức lên tiếng ủng hộ nói, đại trưởng lão nói cực phải. Việc này tất nhiên là có lòng mang ý đồ xấu thế lực tại phía sau màn thao túng. Ý muốn đả kích ta Ma Ha cổ tộc uy vọng. Không sai, nói không chừng là cái khác mấy lớn cổ tộc làm. Tộc ta thực lực luôn luôn cư năm đại cổ tộc đứng đầu. Cái khác mấy lớn cổ tộc sợ là sớm có oán giận. Lấy bọn hắn nội tình cùng năng lực tình báo, đủ để tùy tiện biết được việc này. Cũng đem khoách tán ra, muốn ta nói, 89/10 là phù đồ cổ tộc ám chiêu. Dù sao, lần này Ma Ha U mấy người truy sát, thế nhưng là bọn hắn bộ tộc thành nữ Thanh Diễn Tĩnh. Phù đồ tộc há có thể từ bỏ ý đồ. Từng vị các trưởng lão dồn dập đồng ý đại trưởng lão Ma Ha Thiên Quyền đề nghị, thuận tiện đưa ra chính mình hàng lậu. Mà thượng thủ Ma Ha Thiên nghe nói những lời này, lại là mặt không biểu tình, cũng không biểu lộ thái độ. Đúng vào lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên nói, có khả năng hay không? Tin tức là cái kia Chu Thần tiết lộ khuếch tán. Người này gan to bằng trời, dám chu sát ta Ma Ha cổ tộc trưởng lão. Như vậy khuếch tán tin tức này, bại hoại tộc ta thanh danh, cũng không không khả năng. Lời vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão lập tức biểu lộ ra đồng ý chi ý. Nhưng cũng có một chút trưởng lão lắc đầu, nhất là đại trưởng lão Ma Ha Thiên Quyền. Hắn lắc đầu, lạnh lùng nói, rất không có khả năng. Cái kia Chu Thần giết ta Ma Ha cổ tộc người, lẽ ra điệu thấp, ẩn nấp. Há có như thế cách làm? Làm như thế, sẽ chỉ nhói nhói ta Ma Ha tộc thần kinh. Để chúng ta sớm một ngày đối phó hắn. Dừng một chút âm thanh, Ma Ha Thiên Quyền nghiêm sắc mặt, tiếp tục nói, bất quá, cái này Chu Thần cũng xác thực nên giải quyết. Nghe nói còn tự xưng cái gì Thiên Cung Cung Chủ, danh tự ngược lại để cho được vang dội, nhưng đảm dám đối địch với bộ tộc của ta, chú định chỉ có một con đường chết. Ngươi nói đúng không, tộc trưởng? Dứt lời, Ma Ha Thiên Quyền nhìn phía một mực trầm mặc không nói Ma Ha Thiên Thần sắc nghiêm túc hỏi, a, đại trưởng lão xem ra là nhịn không được nghĩ đối với cái kia Chu Thần động thủ, lấy vãn hồi tộc ta danh dự. Tại đại trưởng lão vặn hỏi phía dưới, Ma Ha Thiên cuối cùng đáp lại nói, Nghe nói cái này bất âm bất dương. Đại trưởng lão Ma Ha Thiên Quyền cười lạnh, nói, thế nào, tộc trưởng cảm thấy, ta Ma Ha cổ tộc danh dự, không đáng vãn hồi sao? Đương nhiên phải vãn hồi, mà lại, nhất định phải dùng đáng sợ nhất thủ đoạn đánh giết cái kia Chu Thần. Hủy diệt hết thảy cùng hắn tương quan người và sự việc. Ma Ha Thiên ngữ khí lạnh lùng, nhưng trên mặt nhưng lại bày ra nụ cười quỷ dị. Nói, thí dụ như cái kia dám can đảm tương trợ tại Chu Thần, làm hại U Đệ không thể không tự bảo chí tôn pháp thân Bắc vực Ôn gia lão tổ. Hoàng Khinh Ngâm, Hoàng Khinh Ngâm, cái này Evelyn chính là hàng thật giá thật tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn. Như nghĩ giải quyết nàng, chỉ sợ muốn xuất động mấy vị tiên phẩm trưởng lão, hoặc là ngươi ta tự mình xuất thủ mới được. Đại trưởng lão chỉ chính mình, lại nhìn xem Ma Ha Thiên, sắc mặt lần đầu có chút ngưng trọng nói, mà lại, cái này Hoàng Khinh Ngâm dù sao cũng là chân hoàng tộc dòng chính. Mặc dù mặt ngoài thoát ly chân hoàng tộc, nhưng giết nàng, những bao che khuyết điểm kia xúc sinh lông lá tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, đại trưởng lão nói rất có lý. Nếu không phải cái này Hoàng Khinh Ngâm tự mình gả khiến nhân loại phạm vào chân hoàng tộc tối kỵ, chỉ sợ hiện tại sớm đã là chân hoàng trong tộc bài danh phía trên dài ra rồi. Một vị râu tóc bạc, trắng, bối phận khá cao, biết rõ việc này nội tình Ma Ha cổ tộc trưởng lão nói. Nghe nói những lời này, ngồi tại thượng thủ Ma Ha Thiên đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xuống phía dưới đại trưởng lão, đùa cợt cười nói, thế nào, đại trưởng lão rất sợ cái kia chân hoàng tộc. Nói hưu nói vượn, lão phu chỉ là phân tích một chút được mất mà thôi. Một nhóm xúc sinh lông lá, lão phu sợ bọn họ làm gì? Nghe được Ma Ha Thiên chất vấn chính mình, đại trưởng lão lập tức như là mèo bị giẫm đuôi. Xù lông nói, vậy thì tốt, đã không sợ. Như vậy việc này cứ giao cho đại trưởng lão toàn quyền xử lý. Lời nói xoay chuyển, Ma Ha Thiên ánh mắt lóe lên, ha ha cười nói, mặt khác, Ma Ha Thiên quân điều phối quyền, bản tọa cũng toàn quyền giao cho đại trưởng lão, hy vọng đại trưởng lão có thể không phụ ta Ma Ha cổ tộc uy danh, nhanh chóng giải quyết cái kia Chu Thần. Tốt. Đã tộc trưởng muốn lão phu phụ trách việc này, lão phu sao dám chối từ? Cái kia Chu Thần mạng, lão phu thu, cái kia Bắc vực Ôn gia, lão phu cũng phụ trách diệt. Ma Ha Thiên Quyền nhìn như đem những phiền toái này sự tình ôm đồm nhiều việc, nhưng hắn cũng không phải người ngu, lập tức nhìn chằm chằm Ma Ha Thiên, ngược lại đem một quân nói, tộc trưởng, cái kia Thanh Diễn Tĩnh xử lý như thế nào? Lời vừa nói ra, Ma Ha Thiên khí tức lập tức trì trệ. Thật lâu, mới có hơi thanh âm nặng nề mà nói. Giết đi, tốt, vậy lão phu liền không lưu tình. Tộc trưởng chờ đợi kết quả là đủ. Dứt lời, Ma Ha Thiên quyền kính ngồi dậy, lập tức hóa làm một đạo màu trắng đen sương mù, biến mất tại bên trong đại điện. Chỉ để lại hắn cái kia tràn ngập nghiêm nghị bá khí mệnh lệnh. Ma Ha Thiên quân nghe lệnh, lập tức triệu hồi sở hữu tướng sĩ, triệu tập năm đều thiên quân, theo lão phu xuất động. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Phù Đồ Đại Lục, cùng Ma Ha Đại Lục, đồng dạng là đại thiên thế giới siêu cấp đại lục một trong. Làm là siêu cấp đại lục, Phù Đồ Đại Lục vốn hẳn nên thế lực như mây, nhiều vô số kể, nhưng mà, nơi này lại chỉ có một nhà thế lực, đó chính là Phù Đồ cổ tộc, đem đại lục lấy Phù Đồ vì tên, bởi vậy có thể thấy được, Phù Đồ cổ tộc là đem tòa này bao la vô tận đại lục coi là nhà mình chi địa. Bất quá, loại này bá đạo hành vi, cũng không có dẫn tới bất kỳ bất mãn gì. Bởi vì bọn họ là Phù Đồ cổ tộc, đại thiên thế giới bên trong nội tình nhất hùng hồn siêu cấp thế lực một trong. bọn hắn có được không tuân thủ bất luận cái gì quy củ cùng quy tắc ngầm. Đem sở hữu lợi ích đều chia làm nhà mình sở hữu thực lực. Trên thực tế, năm đại cổ tộc riêng phần mình chiếm cứ một tòa rộng lớn vô biên siêu cấp đại lục. Đại thiên thế giới 10 tòa siêu cấp đại lục bên trong. Có đồng dạng đều nắm giữ tại nội tình hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi năm đại cổ tộc trong. Tay, tại phù đồ đại lục vị trí trung ương, có một tòa nguy nga hùng vĩ thành thị đứng sững. Tòa thành thị này tên là Phù Đồ Thành, chính là tòa này đại lục trung tâm điểm. Với tư cách phù đồ đại lục trung ương thành thị, phù đồ thành xưa nay không thiếu người khí. Bất quá gần nhất thời gian, phù đồ thành dòng người lại là so dĩ vãng nhiều gấp mấy lần. Bởi vì phù đồ cổ tộc các nơi phân ra các trưởng lão đều bị trưởng lão hội mệnh lệnh triệu hồi tham gia phù đồ cổ tộc hội nghị khẩn cấp. Tại phù đồ thành trung ương, một tòa hùng vĩ sơn nhạc đứng sừng sững lấy. Sơn nhạc phía trên có một tòa to lớn vô cùng quảng trường, mà lúc này quảng trường này phía trên không ngừng có từng đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Những này quang ảnh khí tức từng cái bàng bạc vô cùng, thực lực chí ít cũng là thượng vị địa chí tôn. Thậm chí những này quang ảnh bên trong ngẫu nhiên đều sẽ có một đạo làm cho thiên địa rung chuyển vĩ ngạn chấn động. Loại này chấn động chỉ thuộc về chân chính thiên chí tôn. Cái này tại đại thiên thế giới địa phương khác đều đủ để xưng tôn đạo tổ một phương cự kinh. Ở đây phù đồ cổ tộc lại có vẻ hơi bình thường. Ở đằng kia sơn nhạc quảng trường trên không, lúc này có một tòa không gian thật lớn môn lóe ra sáng bóng. Cái kia tòa cửa không gian chính là phù đồ giới, đồng thời cũng là phù đồ cổ tộc chủ mạch tông tộc chỗ cư trú. Đó mới là phù đồ cổ tộc hạch tâm. Toàn bộ phù đồ đại lục ở bên trên sở hữu phù đồ tộc tộc nhân đều chỉ có thể tính là phân tộc. Không biết có bao nhiêu phân tộc người đều là đánh vỡ đầu muốn đi vào phù đồ giới, thu hoạch được tông tộc thân phận, xuyên qua cửa không gian chính là phù đồ giới. Mà toàn bộ phù đồ giới đều bao phủ tại một tòa cự đại được không cách nào hình dung linh trận bên trong. Cái này đạo linh trận chính là phù đồ cổ tộc hộ tộc đại trận, trong đó có rất nhiều miếng vá cùng rất nhiều cỡ nhỏ linh trận cấu kết mà thành. Hiển nhiên là trải qua phù đồ tộc lịch đại tiền bối không ngừng hoàn thiện. Tục truyền nghe, tòa này linh trận uy lực sớm tại mấy vạn năm trước vực ngoại tà tộc xâm lấn thời đại liền đã bị nghiệm chứng. Nghe nói lúc ấy có 3 vị tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn vực ngoại thiên ma đế xuất lĩnh tà tộc đại quân tiến đánh phù đồ cổ tộc, lại liền tiến vào phù đồ cổ tộc đại môn đều không tìm được, liền bị hộ tộc đại trận chỗ trấn áp. Lúc này phù đồ giới bên trong vạn trọng nguy nga dãy núi tương liên trùng trùng điệp điệp, từng tòa to lớn hắc tháp đứng sừng sững lấy, phảng phất liên miên vô tận. Mà ở trong đó có thể thấy được vô số cổ xưa cung điện tô điểm. Những hắc tháp kia liền tượng trưng cho phù đồ cổ tộc mỗi một vị tộc nhân đều có huyết mạch thần thông. Phù đồ tháp lúc này tại sở hữu hắc tháp trung tâm, một tòa cự đại phù đồ tháp đứng lơ lửng trên không. Tòa này phù đồ tháp vượt xa xa cái khác hắc tháp, thẳng vào mây trời, giống như kình thiên ngọc. Chủ, cái này còn không phải chấn động nhất, khoa trương nhất là cái này tòa cự đại phù đồ tháp nội bộ tự thành một mảnh rộng lớn không gian. Lúc này tòa này rộng lớn dị không gian bên trong cơ hồ sở hữu phù đồ tộc người có quyền cao chức trọng đều hội tụ ở này, chờ đợi lấy tộc hội tổ chức. Tòa này dị không gian từ từng đảo lơ lửng hư không sơn phong chỗ tạo thành. Không gian trung ương là một tòa cự đại chủ phong, mà ở đằng kia chủ phong bên trên, mỗi người chia tứ phương, đồng thời trên dưới cấp độ rõ ràng, xen vào nhau tinh tế trải rộng từng tòa bạch ngọc cự đài. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ lăng lệ chi khí tản ra. Tại chủ phong chung quanh, đồng dạng vây quanh đông đảo sơn phong. Những này sơn phong đồng dạng được mở mang xuất ghế, mà trên bầu trời cũng thỉnh thoảng sẽ có quang ảnh rơi xuống, rơi vào tịch bên trong. Những này quang ảnh không có chỗ nào mà không phải là thượng vị địa chí tôn trở lên đại nhân vật. Bọn hắn đều là phù đồ tộc phân ra người cầm quyền. Chỉ bất quá, khiến người xưng kỳ chính là phù đồ cổ tộc thiên chí tôn. Nhưng không có một cái xuất hiện, ngắn ngủi bất quá mấy phút thời gian. Cái này trùng điệp dãy núi bên trong, chính là trở nên huyên ồn ào lên. Đông, đông, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, hư không bên trong, trong lúc đó truyền đến một đạo cổ xưa tiếng chuông du dương. Tiếng chuông không ngừng vang vọng, quanh quẩn trong mảnh hư không này, nương theo lấy tiếng chuông vang vọng, chỉ thấy cái kia to lớn chủ phong bên trên, bỗng nhiên có ức vạn đạo linh quang nở rộ ra. Linh quang bên trong, từng đạo quang ảnh hiển hiện, mỗi một đạo quang ảnh đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Liền không gian tại trước mặt bọn hắn đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Linh quang tán đi, chỉ thấy dòng dã 19 thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi chính. Cái này 19 người đều là hàng thật giá thật thiên chí tôn. Phải biết, ở đây đại thiên thế giới, muốn đánh giá một tòa siêu cấp thế lực nội tình, kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là nhìn chỗ có thiên chí tôn số lượng. Thông thường mà nói, có một vị thiên chí tôn, liền đủ để được xưng tụng là đại thiên thế giới siêu cấp thế lực. Mà trước mắt phù đồ cổ tộc, duy nhất một lần biểu lộ trên bên ngoài thiên chí tôn, chính là đạt đến 19 số lượng. Mà lại, cái này hiển nhiên còn không phải toàn bộ. Cái này, chính là nội tình, sinh sôi ngàn vạn chờ, mới có thể có được nội tình. Cái này 19 vị thiên chí tôn hạ xuống chủ phong bên trên, nhưng lại không vào tịch, ngược lại giống như là đang đợi cái gì. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một thân ảnh liền lặng yên không tiếng động ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đạo thân ảnh này chính là một vị vẻ mặt già nua lão giả tóc trắng. Cùng cái kia 19 đạo linh lực bàng bạc thiên chí tôn so sánh, hắn toàn thân cũng không có bất luận cái gì linh lực phát ra, tựa như là một cái không hiểu tu luyện người bình thường đồng dạng. Nhưng mà, ở đây sở hữu phù đồ tộc nhân, tại nhìn thấy lão nhân kia lúc, đều mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Bởi vì, lão giả này, chính là tại bây giờ tộc trưởng khuyết vị tình huống dưới. Bây giờ phù đồ cổ tộc người cầm lái, cũng là phù đồ cổ tộc duy nhất thánh phẩm thiên chí tôn. Đại trưởng lão phù đồ Huyền, cung nghênh đại trưởng lão. Phù đồ Huyền vừa hiện thân, mảnh này dị không gian bên trong, vô số phù đồ cổ tộc tộc nhân liền đều là cung kính lên tiếng, cười tiếp nhận đông đảo tộc nhân triều bái. Phù đồ Huyền già nua khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc, hắn mục quét tứ phương, cứng cáp hữu lực thanh âm quanh quẩn dãy núi ở giữa. Hôm nay lão phu sở dĩ triệu tập các ngươi đến đây, chính là bởi vì thanh diễn tĩnh sự tình. Nghe nói đại trưởng lão như thế gọn gàng khi, tất cả mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người là tin tức linh thông người, tự nhiên biết bây giờ tại đại thiên thế giới bên trong truyền đi xôn xao sự kiện kia. Ma Ha cổ tộc Ma Ha Khế trưởng lão bị giết, Ma Ha U bất hủ kim thân bị hủy, mà hết thảy này đều cùng thanh diễn tĩnh thoát không được quan hệ. Chính là cái này không biết đại cục, đào hôn mà đi nữ nhân, chẳng biết làm sao lại dựa vào một vị tuổi trẻ thiên chí tôn. Cái kia danh xưng thiên cung chi chủ Chu Thần, mà Ma Ha cổ tộc trong âm thầm phái đi đuổi bắt thanh diễn tĩnh cường giả, chính là bị cái này Chu Thần giết đến tè ra quần. Đương nhiên, cái này kỳ thật không có gì. Năm đại cổ tộc một tộc kia không có bị người đánh qua mặt, chỉ nếu không có ai biết, sau đó tìm hội trường tử liền đi, Nhưng Maha cổ tộc lần này cũng không phải là bị đánh mặt vấn đề, mà là chân chính mất hết thể diện. Bởi vì việc này đã bị truyền đi xôn xao, nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc xuống, Phù Đồ Huyền cũng không nóng nảy, chỉ là vuốt vuốt chính mình râu bạc trắng, cho tất cả mọi người lưu đủ suy nghĩ thời gian. Một hồi lâu, Phù Đồ Huyền mới tiếp tục nói, xem ra các ngươi đều rõ ràng chuyện này, việc này phát triển đến mức hiện nay, lão phu có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thanh Diễn Tĩnh đào hôn một chuyện, hôm nay nhất định phải có cái phán đoán suy luận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.